bây giờ ngửi thấy mùi cá liền ghê tởm. Triệu chứng này sao lại giống lúc ta năm đó mang thai đại hoa? Nhị hoa, tam hoa, cách chương.